Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh thật lòng muốn cưới em, không hối hận sao? Cố Thiển Hy ngẩng đầu nhìn Phó Hữu Minh. Cô đã bỏ qua một lần, thật sự không muốn sai lầm lần thứ hai. Nếu như có thể lựa chọn, cô tình nguyện trở lại đêm đó, làm cho chuyện gì cũng không xảy ra. Phó Hữu Minh hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ giọng dù gì. Trừ em ra, là ai anh cũng không muốn. Cố Thiển Hy hết sức kinh ngạc, cô có chút không hiểu lời nói của anh, thu lại tầm mắt. Nói thật, em cảm thấy hình như đã gặp anh ở đâu rồi. Chẳng qua mỗi lần nghĩ tới lại cảm thấy đầu đau như búa bổ. Vậy thì không cần suy nghĩ, dù sao đi nữa, bây giờ em biết anh là được rồi. Phó Hữu Minh mỉm cười, không nhịn được đùa giỡn. Cho dù em muốn biểu lộ với anh, nhưng cách này có phải quá cũ hay không? Cố Thiển Hy nhăn mày. Anh thường hay dùng cách này sao? Phó Hữu Minh không nghĩ tới sẽ bị cô đáp trả, vội cười hắc hắc làm lành. Liên tục tập luyện nhưng không có cơ hội để thực hiện. Mới vừa nghĩ tới lại bị em giành trước rồi. Cố Thiển Hy không nhịn được bật cười, cười đến vô cùng thích thú. Giống như Phó Hữu Minh đều sẽ có biện pháp quấn quanh cô thoát khỏi những chuyện không vui. Mỗi lần gặp mặt, anh lại luôn có thể xuất hiện giống như thiên sứ, giải quyết từng vấn đề khó khăn. Cố Thiển Hy chủ động vòng tay ôm eo của anh, nhẹ nói câu: cảm ơn anh. Không phải vì chuyện gì khác, chỉ vì anh đã mang đến vui vẻ cho em. Mọi người thấy chuyện đã viên mãn, vội vàng tản đi, tìm đường đi của mình. Cả thế giới mỗi ngày có bao nhiêu người gặp nhau, kề vai, nhưng quay đầu lại thì đã rời đi. Cuộc sống luôn có những cuộc gặp rất khó quên, lắng đọng trong tâm hồn, in lại vết sẹo mãi mãi. Phó Hữu Minh, anh cuối cùng có thể trở thành sinh mạng của em, khiến em vượt qua vết sẹo đó được không? Em không biết, nhưng giờ phút này em hy vọng vết sẹo ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Trải qua chuyện này, Cố Thiển Hy cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận mà bước vào Phó gia. Bà nội cùng Phó Hữu Minh không hẹn mà gặp, rối rít đứng trước giới truyền thông công bố chuyện này. Hai người đều cảm thấy chuyện này không gấp không được. Vạn nhất ngày nào đó có người trong cuộc đổi ý thì chẳng phải đã là đến miệng rồi còn bay mất sao? Tô Tuyết ngồi trong phòng khách, hai tay chống lưng thẳng, đứng nhìn chỉ Cố Thiển Hy. Cố Thiển Hy bị nhìn đến phát ngượng, vội vàng cười làm lành rồi ngồi cạnh Tô Tuyết. Tiểu Tuyết à, chuyện này không phải mình cố ý giấu giếm cậu. Mình đây không phải đang định nói cho cậu biết đấy sao? Đừng gọi mình là Tiểu Tuyết. Cậu cho là mình là chó hay là mèo của cậu sao? Tô Tuyết hiển nhiên vẫn còn tức giận, nhưng Cố Thiển Hy bênh vực, thân thiết, lớn lên, bạn cùng phòng. Tại sao chuyện này cô không biết chút nào? Vẫn là phải xem tin tức trên tạp chí mới biết được. Tô Tuyết liền cảm thấy kể từ sau khi ly hôn, trí thông minh của Cố Thiển Hy rõ ràng đã lên cao mấy bậc nha. Tình một đêm không chỉ cùng người đẹp trai giàu có mà còn một phát trực tiếp vinh dự trở thành vợ của nhà giàu luôn. Tô Tuyết lườm lườm khiêu mì nói: Cố Thiển Hy, cậu nói xem, rốt cục đầu óc của Phó Hiệu Minh là bị lừa đá hay bị kẹp cửa? Mình nghĩ mãi cũng không hiểu. Anh ta xem trọng cậu ở điểm gì, còn dám dùng chiêu tiêu hạ thủ vị cường này, còn tuyên bố rõ ràng thân phận của cậu với thế giới để cậu không kịp có cơ hội hối hận luôn. Mình cũng cảm thấy Phó tiên sinh có chút quen mắt. Thái độ của cô có chút nghiêm túc, cô đã suy nghĩ rất lâu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Phó Hữu Minh, cô đã cảm giác được như từng gặp anh ở đâu đó. Nhưng bất luận thế nào, cô cũng không thể nghĩ ra, chính là nửa phần cũng đoán không ra. Tô Tuyết lật ra một cái liếc mắt. Nói đi, cậu thật sự tính kết hôn, sinh con cho anh ta luôn ư? Cố Thiển Hy, cậu yêu anh ta sao? Cố Thiển Hy có chút run sợ. Yêu, không phải chứ, dù sao cũng chỉ gặp mới 10 ngày. Cô lắc đầu nói. Mình chỉ cảm thấy Phó tiên sinh là người không thể. Ít nhất anh ấy có thể khiến mình cười. Yêu hay không, thật sự mình không biết nữa. Vậy thì gả luôn đi. Tô Tuyết thở dài. Cô đứng lên đi tới trước cửa sổ, liền phát hiện xe của Phó Hữu Minh vừa mới tới. Người đàn ông kia đứng dưới ánh mặt trời, cử chỉ tào nhã, đang phân phó cái gì đó cho tài xế. Tô Tuyết quay đầu lại, tiện thể chọc tức cái tên Quý Vĩ cùng với kẻ thứ ba không biết xấu hổ kia đi, để cho hắn ta biết ai mới là người đáng trân trọng. Tiểu Tuyết! Cố Thiển Hy đứng dậy kêu. Cậu không phải muốn đi Mỹ sao? Khi nào thì bay? Tô Tuyết nhăn mày. Ngày mai, ông già nói nếu mình không đi sẽ đem gia sản để lại cho cô vợ và con gái của cô ta. Cậu biết mình rồi đấy, thà đem tiền đốt cũng không muốn nó rơi vào tay của người khác. Cho nên Thiển Hy, có thể hôn lễ của cậu mình không thể tham dự, Nhưng mà cậu có thể quay phim chụp hình lại toàn bộ, đến lúc mình trở về là có thể xem là được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net